Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, không bị cản trở đi lên. Mặt trời chói chang, trận trong quán điều hòa không khí kéo còn đủ, vô số quần áo tả tơi, tiểu tỷ tỷ hấp dẫn lấy cô lang nhóm ánh mắt. Lũ gia súc mắt không chớp nhìn thấy mục tiêu của mình. Đồng thời trong lòng còn đang không ngừng muốn để cái này nóng bức tới mãnh liệt hơn chút đi. Mà lại hôm nay trận trong quán tiểu tỷ tỷ số lượng cùng chất lượng so sánh với bình thường đều tăng lên một cái cấp bậc. Bởi vì Lý Mục muốn lên sàn, đối các tiểu tỷ tỷ mà nói, không quan tâm Lý Mục là jungle vẫn là mid vẫn là nói những vị trí khác, chỉ cần hắn tới như vậy là đủ rồi. Muốn nói nhan giá trị, Lý Mục tại sắc bên trong tuyệt đối là cao nhất cái kia. Nhất là xuyên lục địa thi đấu bên trên một cái cận cảnh. Tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, Lý Mục ngay lúc đó bên mặt có chút trắng bệch, nhưng khóe miệng lại dương lên, phác họa ra một vòng tự tin độ cong. Lúc ấy liền bị các tiểu tỷ tỷ screenshot xuống tới xem như cất giữ. Hôm nay phụ trách giải thích chính là búp bê cùng Miller. Hai người riêng phần mình đỉnh lấy mắt gấu mèo. Một cái đêm qua chơi nửa đêm Dota. Còn có một cái chơi suốt đêm Tam Quốc Sát. Lúc này hai người nhìn qua thuộc về tại khốn đến cực hạn về sau. Lại ngược lại trở nên phấn khởi cái chủng loại kia trạng thái. Mọi người tốt, ta là gấu trúc em bé. Búp bê xuất chào hỏi trước. Còn không đợi Miller nói chuyện, tay của hắn một chỉ, đứng tại bên cạnh ta đây là gấu trúc mét. Miller im lặng nhìn hắn một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao luận đến lúc trước cái cọ công phu hắn là xa xa không kịp búp bê con hàng này. Nghe hiện trường truyền đến thiện ý cười vang, búp bê buông tay, các người còn đừng không tin, đang ngồi các vị nhất định có giống chúng ta hai đồng dạng gấu trúc lớn. Sau đó dùng nhãn ảnh cái gì đem mắt quầng thâm che lại đúng hay không? Các thiếu niên các ngươi còn quá trẻ, lừa gạt người khác lại lừa gạt không đến ta hỏa nhãn kim tinh. Tiếng cười càng sâu, một chút muội tử bị nói trúng tâm sự. Kìm lòng không được cầm lên cái gương nhỏ bắt đầu so sánh. Tồi tệ nhất là có cái hán tử cũng lấy ra cái gương nhỏ. Mà lại đạo truyền bá còn đưa hắn một cái cận cảnh. Tại hiện trường có chút kêu loạn trong tiếng cười. Nam tử kia ngẩng đầu lên đối mặt với ống kính. Sau đó bóp cái lan hoa chỉ. Ngoạt tao, mưa đạn bên trên da đã nổi lên giống như là hoa tuyết các loại yêu nhã cảm xúc. Đạo truyền bá đem ống kính cấp tốc dịch chuyển khỏi. Vốn định đùa giỡn một chút người xem. Hiện tại ngược lại tốt. Điều xảy ra chuyện rồi, vị huynh đệ kia còn rất sẽ nói đùa à, ha ha, kia cái gì, song phương tuyển thủ đã bắt đầu ban, PX, để chúng ta đến nhìn một chút đương lý đội trưởng xuất ra đầu tiên jungle vị thời điểm chọn dùng. Dạng gì anh hùng đến đánh, búp bê nghe được đạo truyền bá nhắc nhở sau cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đạo truyền bá gây sự tình à, ta cược ngũ mau. Tuyển Lee Sin, Miller nói thẳng, Lee Sin, xác định sao? Ta cảm giác rất không có khả năng đi. Dù sao Lee Sin đối tuyển thủ thao tác yêu cầu, búp bê theo bản năng nói, nhưng lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cả người nhất thời ngơ ngẩn. Đúng vậy à, nếu như đơn thuần thao tác nói, toàn LPL có so Lý Mục còn kinh khủng hơn tuyển thủ sao? Có lẽ có. Nhưng rất ít, thậm chí ngay cả một tay số lượng đều không có. Ý của ta là Lý đội trưởng hẳn là không chơi như thế nào qua Lee Sin à. Búp bê vội vàng đổi giọng. Cái này nhưng không nhất định. À, bên này trực tiếp ban rơi mất Lee Sin. Có ý tứ, màn hình lớn trên tấm hình. Xác trực tiếp răng rắc rơi mất Riverside. Mà ai em bên này một tay trực tiếp ban rơi Lee Sin. Cú sát nhằm vào một chút Maokai, im ban rơi mất Kha'Zix, cái này, có ý tứ à? Hai cái giải thích đều là vẻ mặt khó hiểu. Tôn Đại Dũng huấn luyện viên là đạt được cái gì tin tức ngầm sao? Biết Lý đội trưởng liền sẽ hai cái này anh hùng. Ôi, Renga cũng bị ban rơi mất. Ông trời ơi, cái này ba tay nhằm vào thế mà toàn bộ cho đến giang gồ vị bên trên. Ai em mân người khắp nơi lộ ra quỷ. Gì, không riêng gì giải thích. Liền liền thân vì người trong cuộc Lý Mục đều có chút nhức cả trứng. Thế nào từ đây là, muốn làm gì? Quá mức, à, nhằm vào nhiều như vậy ta không chút chơi qua anh hùng. Sau đó xác tại trực tiếp giành lại phiên bản bên trong sủng nhi AD danh. Mùa hạ thi đấu bên trên danh lửa nóng trình độ muốn vượt xa mùa xuân thi đấu. Cái này anh hùng càng là sẽ trở thành S6 thế giới tổng quyết tái bên trên chủ lưu. Dựa theo Lý Mục kiếp trước bình thường lịch sử quỹ tích phát triển. Bằng cái thứ hai quán quân làn da chính là danh. Đã ai phóng suất kia xác nhưng liền không có mảy may lý do không đoạt. Còn tốt, chúng ta lấy trước giang gồ. Tôn Đại Dũng tại phiên dịch dưới sự hỗ trợ tiến hành BP. Gia Vân trực tiếp bị dẫn đầu đã định. Theo sát phía sau là Mít 1 tỷ. Talia cái này anh hùng vừa mới làm được liền dẫn tới đấu trường rất nhiều Mít tuyển thủ chuyên. Nghiệp yêu thích. Trong lúc nhất thời vang dội mỗi giải thi đấu khu. Sở dĩ mạnh, chủ nếu là bởi vì thiếp tường tốc độ di chuyển cùng R kỹ năng có thể giúp cho nên anh hùng làm được nhanh chóng du tẩu ganh. Thứ hai, thanh tuyến tốc độ cũng phi thường nhanh. Phối hợp một chút có khống chế loại hình kỹ năng jungle lúc Talia sẽ phát huy ra tương đương thực lực khủng bố. Ai em trực tiếp tiên cơ đã định bên Mít rừng A. Chậc chậc. Gia Vân phối hợp Talia, đôi này bên Mít rừng thực lực là thật không yếu, nhất là tại Gia Vân đến cấp 6 về sau, chỉ cần đối thủ không có tốc biến bị Gia Vân khung ở. Cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại giai đoạn trước ganh năng lực cũng coi như không. Tệ, búp bê cùng Miller nhau nhau gật đầu, ai em chuẩn bị rất bình thường đầy đủ a. Kỳ thật tại BP bên trên, ai em cùng còn lại đội ngũ đều có chỗ khác biệt. Còn lại đội ngũ BP càng có hơn tiến công tính chất. Chính là châm đối với đối thủ hệ thống, ban rơi đối thủ am hiểu anh hùng, sau đó trực tiếp phá hư đội hình. Nhưng ai em lại không giống, bọn hắn chỉnh thể BP phong cách có một loại lợn chết không sợ bỏng nước sôi cảm giác. Hoặc là có thể dùng Phật đeo để hình dung càng thêm chuẩn xác chút. Đầu tiên, tại ban vị thiếu thốn tình huống dưới, tuyệt đối không đi nhằm vào phiên bản óp anh hùng, mà là dự định tất cả đều phóng xuất sau đó mình đoạt hai cái. Loại phong cách này là tất cả tới đối vị đội ngũ đều rất đáng ghét. Cái này đồng đẳng với bước lấy bọn hắn đi ban cường thế điểm. Mà từ bỏ mình nguyên bản tại màu lam phương ưu thế BP. Hết lần này tới lần khác, ai em ưu tú nhất địa phương chính là đem phiên bản cường thế mấy anh hùng đều. Chơi rất nhuần nhuyễn, rất lão lạt, cái này cũng làm người ta nhức đầu. Bọn hắn chỉnh thể phong cách khuynh hướng phòng thủ. Mặc kệ ngươi lấy cái gì, dù sao chúng ta liền lấy chính mình sẽ chơi. Am hiểu nhất một bộ. Có bản lĩnh liền kéo hậu kỳ, đối mặt xác, bọn hắn hiển nhiên dùng đồng dạng đấu pháp. Alistar đoạt, không cho bọn hắn Alistar phối hợp Talia cơ hội. Lý Mục nói thẳng, hắn đối phiên bản lý giải dành trước đối thủ cũng không chỉ 10 cái phiên bản. Talia phối hợp Alistar thật có chút âm bá, mà lại Alistar cũng là sử xâm minh am hiểu nhất anh hùng. Liền Alistar. Phong ca cũng là mở miệng nói ra, Lý Mục dẫn đầu bang sử xâm minh cầm tới anh hùng. Hoàng Kim tay trái trần chờ một chút sau hỏi, chúng ta lấy trước jungle sao? Cầm jungle đi, trong bọn họ đơn đã ra tới, nhìn xem còn lại đội hình lại lựa chọn tiếp theo. Thanh này ta ngược lại thật ra cảm thấy khoái hoạt gió nam không tệ. Lý Mục sờ lên cằm. Thâm Dĩ Vi Nhiên nói, khoái hoạt gió nam, tay trái đồng học yên lặng không nói. Làm sao cảm giác Lý Mục ra sân về sau, bọn hắn BP phong cách càng thêm không bị cản trở đi lên đâu. Hơn nữa nhìn đi lên phong ca giống như không có ngăn cản dáng vẻ. Âm vang, lầu ba, một cái quen thuộc anh hùng ảnh chân dung đã định, để hiện trường truyền đến mảng lớn gieo hò cùng tiếng ồ lên. Trường thương theo tại, hoa cúc lấy ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.